Nhất mộng nhập luân, chương 104, xích thiên kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 104, xích thiên kiếm. Thiên sơn sơn mạch chỗ sâu, một vùng đồi núi bên trong. Nơi này trước kia vốn dĩ là một mảnh xanh ngát rừng cây, nhưng tại 10 ngày trước, không hiểu từ nơi nào bỗng nhiên xuất hiện một đám mấy trăm người, già trẻ nam nữ đều có đem nơi này rừng cây cho hoàn toàn đốn hạ. Sau đó bọn hắn bắt đầu tại nơi này dừng lều dựng trại, biến nơi này thành một cái cỡ nhỏ ngôi làng. Bất quá, nói là ngôi làng thì lại có chút không đúng, nói đúng ra thì nó càng giống như là một cái cỡ nhỏ doanh trại quân đội. Mà lúc này, doanh trại phía ngoài tiến đến mấy cái thân ảnh. Đi đầu một người là một cái khoảng chừng 24 tuổi thanh niên, tay cầm màu đỏ trường kiếm, hắn một thân màu đỏ quần áo, dáng người cao ráo khỏe mạnh, khuôn mặt có lạnh lùng mang theo một chút lãnh khốc tàn nhẫn. Phía sau hắn thì là đi theo 4 cái thuộc hạ, bọn hắn ngoại trừ dung nhan khác nhau ra thì bọn hắn dáng người cùng phía trước người thanh niên kỵ cũng không có quá nhiều khác biệt, đều cực kỳ cao ráo khỏe mạnh. Mà lúc này, chỉ thấy bọn hắn trên vai gánh vác lấy một cây sào gỗ. Cây sào gỗ không lớn, kích thước chỉ bằng cổ tay, dài có 3 mét. Chỉ thấy treo ngược tại sào gỗ bên trên thì là một cái người, nhìn qua giống như một con lợn béo chờ làm thịt. Đây không phải vừa nãy bị trọng thương Chu Phàm còn là ai? Hắn bây giờ tình thế khá là không ổn, trên người hắn vết thương vẫn chưa lành lại, máu tươi vẫn như cũ tích tích chảy, đoạn đường vừa rồi hắn cũng không biết là mình chảy hết bao nhiêu máu tươi. Cũng may chính hắn thân thể khí huyết khá là cường đại, vẫn còn có thể chống chịu được. Bất quá, bởi vì vết thương khá sâu, chẳng những không được sơ cứu lại còn bị treo ngược tại sào gỗ bên trên. Nên hắn vết thương càng lộ ra trầm trọng, mà hắn hai tay hai chân thì đã không biết từ bao giờ hoàn toàn mất đi cảm giác, hắn đầu óc lúc này cũng bắt đầu có chút choáng váng, không thể nào tỉnh táo quan sát xung quanh tình huống. Đám người lúc này tiến vào doanh trại bên trong, xích hồng quần áo thanh niên vẫn như cũ thong thả đi trước, mà phía sau hắn thì vẫn như cũ là 4 người thuộc hạ đang còng lưng gánh vác lấy Chu Phàm. Cảnh tượng này tiến vào doanh trại khiến không ít người tò mò quay ra nhìn. Kia là ai, làm sao bị công tử trói cho về, giống như bị công tử cho chém, trọng thương rất nặng. Cái quỷ gì, công tử hôm nay làm sao lại mang về một con lợn? Một người mắt hơi kém đứng tại phía xa hỏi đám bạn thân của mình. Bất quá, tò mò cũng là tò mò, tại biết được đầu đuôi câu chuyện về sau, doanh trại bên trong đám người cũng không còn ai để ý đến việc Chu Phàm là ai và tại sao đang bị trói trên cây sào nữa. Ngược lại, bọn hắn lại bắt đầu đối với Chu Phàm là một cái lắc đầu đáng tiếc biểu cảm. Đem nhốt lại đi, mệnh lệnh một câu, vị này xích hồng quần áo công tử lập tức hướng một cái doanh trướng đi tới, mặc kệ đám thuộc hạ. Nghe lời, 4 người lập tức khiêng Chu Phàm thẳng một cái hướng đi tới. Doanh trại này có rất nhiều lều bạt, doanh trướng các loại, xen kẽ nhau, kích thước không đồng đều. Mà doanh trại ở giữa thì đặt một cái to nhất doanh trướng thì là tất cả nơi này tổng chỉ huy. Doanh trướng bên trong, Kiếm Nhi hôm nay đi tuần như thế nào? Nghe nói ngươi bắt về một cái người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh trướng nơi cao nhất ngồi lấy một cái toàn thân giáp trụ trung niên, hắn thần sắc sáng láng, mắt sáng như sao, lông mày như kiếm, giọng nói trầm ấm ha ha cười nhìn về phía doanh trước cửa một cái bóng người. Mà người này đúng là vị kia ăn mặc xích hồng quần áo công tử. Phụ thân, hôm nay thiên kiếm tuần tra rất thuận lợi, cũng không có chuyện gì quá khó xử lý. Bất quá, tại lúc Hải Nhi vừa định quay trở về doanh trướng thì một sự việc lúc này phát sinh, có kẻ đột nhập vào chúng ta địa phận bên trong, chẳng những thế còn dám tại nơi đó tiến hành đột phá. Bất quá, đã bị Hải Nhi cho xử lý, vừa rồi liền mang về doanh trướng. Xích Thiên Kiếm đối với chính mình tra câu hỏi rất là tường tận giải thích, không thiếu đi một chỗ nào. Ồ, kẻ này thực sự như vậy bất phàm. Ngồi tại doanh trướng trên cao nam tử đối với chính mình nhi tử rất là có lý giải, tính tình lãnh đạm khô khốc chưa từng nói dối nên hắn đối với con trai mình câu chuyện cũng khá là cảm thấy hứng thú. Thấy phụ thân như vậy nhiều hứng thú, Xích Thiên Kiếm lập tức hỏi. Phụ thân có muốn hay không đi coi một chút? Không cần, chuyện này chính ngươi tự mình đi xử lý đi, nếu có thể giữ lại được chính mình giữ lại, còn như không thể vậy liền tùy ý. Ngồi trên cao trung niên nam tử đối với chính mình con trai ý tứ rất là hài lòng, bất quá hắn vẫn phất phất tay tỏ vẻ không đi. Hắn mặc dù đối với câu chuyện kia cảm thấy có hứng thú nhưng hắn cũng không muốn đi xem. Đường đường là một cái gia chủ, như chuyện gì cũng ghé qua xem một chút thì chẳng phải mệt chết, như vậy chẳng bằng để cho chính mình con trai tự xử lý, dù sao con trai hắn sau này cũng sẽ phải kế thừa hắn toàn bộ y bát, lần này coi như là một lần cho hắn rèn luyện. Nếu phụ thân đã nói vậy, nhi tử liền không nhiều lời. Gặp cha mình không có ý tứ, Xích Thiên Kiếm liền lên tiếng rút lui, sau đó quay người rời đi. Ngồi tại doanh trướng phía trên, toàn thân giáp trụ trung niên nam tử nhìn chính mình con trai rời đi, ánh mắt hắn có tinh quang chợt lóe. Rời đi phụ thân doanh trướng về sau, Xích Thiên Kiếm quay về chính mình doanh trướng. Ngồi tại bàn trà phía trên, Xích Thiên Kiếm đầu óc bắt đầu lay chuyển, hắn cũng không nghĩ về chuyện ngày hôm nay cùng tên kia thanh niên mà là nghĩ về những chuyện trước đó, đối với hắn đó mới là những chuyện quan trọng. Doanh trại bên trong, việc ai người ấy làm, canh gác liền canh gác, tuần tra liền tuần tra. Rất nhanh sắc trời liền bắt đầu váng đỏ, mặt trời giống như hòn lửa đỏ cũng bắt đầu ngả về phía tây. Rất nhanh sắc trời liền tối, mà doanh trại thì ánh lửa cũng bắt đầu lập lòe lên. Ọc ọc, một cái cũi bên trong, Chu Phàm nằm sõng xoài như một con chó chết. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, trắng bệch như một tờ giấy, một cảm giác đau nhức cùng tê mỏi truyền đi khắp hắn thân thể. Thật đau, phù, thật đói, hừ hừ, cũi chó bên trong, Chu Phàm một miệng mơ hồ thều thào, hắn chẳng những vừa đau mà còn vừa đói. Đã nguyên một ngày này hắn chưa có cái gì bỏ vào bụng. Từ sáng sớm đến hiện tại, hắn ngoại trừ đột phá ra chính là chịu lấy một kiếm, sau đó liền bị treo trên cái sào như một con lợn chờ giết thịt. Hắn hiện tại vết thương mặc dù đã bắt đầu có chuyển biến tốt nhưng cũng chưa có tốt đến đâu, ngoại trừ việc hắn vết thương đã ngừng chảy máu. Cái này cũng là quy vào việc hắn không ngừng vận chuyển hỗn nguyên quy thiên quyết tiến hành tự mình chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi nói lại, cái này hỗn nguyên quy thiên quyết cũng thật là lợi hại, hắn mặc dù trọng thương trầm trọng nhưng dựa vào hỗn nguyên quy thiên quyết cắn nuốt thiên địa khí lực cũng phần nào giúp hắn thương thế hồi phục, mặc dù cũng không quá nhiều. Cứ như vậy, Chu Phàm một mực là nằm sõng xoài như một con chó, một bên không ngừng kêu rên than khổ, một bên thì không ngừng vận chuyển hỗn nguyên quy thiên quyết tiến hành từ mình chữa thương. Cách chương.